Nam thần mau tới đây. Chương 58, Hoàng thượng ở trên, Ái phi ở dưới, 12. Góc truyện audio.com, edit, na, beta, lốp, biến cô trở thành một cái bia ngắm, lại không nâng đỡ, đồ nam nhân độc ác, muốn công lược nam nhân này thành công, so với công lược nam nhân có thù oán với cô thì khó hơn nhiều. Quả nhiên, buổi tối lại lật thẻ bài của cô, Bạch Vi Vi tắm xong, gương mặt sạch sẽ, một chút son phấn cũng không có, y phục cũng do cô lựa chọn. Dáng người nàng nhỏ nhắn, mặc một bộ y phục xanh bằng vải lụa mềm mại, trông có vẻ yếu đuối mỏng manh như cây liễu, tựa một chiếc lá xanh tươi giữa mùa xuân. Cô nhìn tẩm cung của Thịnh Tư Vũ hừ lạnh, chỉ là một cái cục thịt thôi mà, lão nương cũng có thể bẻ thẳng cho hắn, dám cho cô làm bia ngắm, cô mà không ngược chết hắn sẽ vô cùng có lỗi với bản thân. Thịnh Tư Vũ đã ở trong tẩm cung từ sớm. Nhìn Bạch Vi Vi đi vào hành lễ, ánh mắt khẽ dao động một chút, rồi lập tức đứng lên, thân mật mà đỡ cô dậy. Ái phi hà tất phải hành lễ, quỳ bị thương đầu gối thì ta phải làm sao bây giờ? Bạch Vi Vi nổi hết cả da gà, một tên đàn ông bị liệt mặt, nhẹ nhàng nói mấy lời buồn nôn như vậy. Vô cùng, ghê tởm, bè o o. Thịnh Tư Vũ cầm tay Bạch Vi Vi. Xúc cảm mềm mại không xương, khiến hắn nhịn không được dùng sức một chút. Thật mềm, đây là tay phụ nữ sao? Trong lòng Thịnh Tư Vũ cảm thán một tiếng. Sau đó lặng lẽ dắt cô đến trước bàn của mình. Đây là bức tranh hoàng thượng vẽ phải không? Bạch Vi Vi nhìn vào bức tranh phong cảnh sông núi trước mắt. Bên trên còn có một con hồ. Giang sơn, hồ, ý tứ của bức tranh này. Còn không phải là muốn trừ hồ sao? Bạch Vi Vi đương nhiên không thể nói như vậy. Vẻ mặt cô kinh ngạc duyên dáng nói. Hoàng thượng vẽ rất đẹp. Chỗ nào đẹp? Thịnh Tư Vũ cười hỏi. Bạch Vi Vi buồn rầu mà nhíu mày. Từ nhỏ thân thiết đối với việc chữ nghĩa học 10 chỉ biết 1. Rốt đặc cán mai. Hoàng thượng làm khó thân thiết rồi. Thịnh Tư Vũ nhịn không được mỉm cười. Đây là hắn buồn cười thật lòng. Bạch Vi Vi này. Khác với bất kỳ nữ nhân nào hắn từng gặp đinh. Độ hảo cảm của nam chủ. 20. Bạch Vi Vi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Trong lòng thở phào một hơi. Cô đã thắng ván cược này. Loại đàn ông như Thịnh Tư Vũ. Người có thể phá vỡ rào cản trong nội tâm của hắn. Nhất định phải là người phụ nữ khiến hắn buông lòng phòng bị. Cô ngốc, hắn sẽ thoải mái. Một khi thoải mái. Sẽ sinh ra hảo cảm, sắc đẹp tuy có thể làm một nam nhân nhất thời lưu luyến. Nhưng một thời gian dài sau, ai cũng sẽ cảm thấy chán ngấy. Thịnh Tư Vũ cầm tay cô, Ái phi mệt à, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Vi Vi thẹn thùng cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, đẹp như một đóa hoa. Tim Thịnh Tư Vũ bỗng loạn mấy nhịp, nhưng rất nhanh liền ép tâm tư của mình xuống. Dắt Bạch Vi Vi đến bên mép giường, sau đó hắn cầm lấy chén trà bên cạnh, Ái phi uống chút trà đi. Bạch Vi Vi lắc đầu, cái đó thần thiếp có thể thỉnh cầu một chút được không? Thịnh Tư Vũ cười lạnh trong lòng, quả nhiên tất cả phụ nữ đều có lòng tham không đáy. Mới được một chút ân sủng lại càng muốn nhiều hơn, Hoàng thượng người mau ngồi xuống, Bạch Vi Vi cúi đầu. Có chút khẩn trương mà vặn vẹo những ngón tay, nhẹ giọng nói, Thịnh Tư Vũ lạnh lùng cười, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng, hắn muốn nhìn xem nàng sẽ đưa ra yêu cầu quá phận gì. Bạch Vi Vi lặng lẽ, lén lút bắt lấy một góc áo hắn, sau đó lại trộm nhìn hắn một cái, phát hiện Thịnh Tư Vũ không có phản ứng, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ mà ngu đần. Sau đó cô đem góc áo của mình cùng góc áo của hắn buộc vào nhau. Một nút thắt dây áo đáng yêu xuất hiện. Thịnh Tư Vũ đợi nửa ngày. Cũng không biết Bạch Vi Vi muốn cái gì. Ái phi muốn cái gì. Nàng có thể yêu cầu tất cả mọi thứ. Bạch Vi Vi thẹn thùng mà quay đầu đi. Hoàng thượng, thần thiếp đã có được thứ mình muốn. Thịnh Tư Vũ lặng lẽ nhìn cái nút thắt giữa dây áo. Nàng ta muốn cái này ư, cái này để làm gì? Bạch Vi Vi nhẹ nhàng nói. Đây là mẫu thân nói cho thiếp. phong tục của phu thê trong đêm tân hôn, đều sẽ thắt như vậy. Bằng cách này, đôi phu thê đó sẽ hạnh phúc cả đời, vĩnh viễn ở bên nhau. Thịnh Tư Vũ sửng sốt, trái tim ngay lập tức hỗn loạn, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến việc múa kiếm tinh. Độ hảo cảm của nam chủ là 25, bé, lúc là suy nghĩ của Bạch Vi Vi, bé sẽ dùng cô, còn là những người khác nghĩ. Nhìn, nói về Vi Vi Vi thì bé sẽ dùng nàng nhé. Cách chương.